toàn mạng đều là fan CP của ta và ảnh đế. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phù Dư đã xem lại hai lần, không có phản đối gì liền ký tên khi trả lại tài liệu cho người đàn ông, cô hỏi, nếu tôi vô tình vi phạm điều lệ trên thì sao? Lận Châu cười nhẹ, làm chết cô, Diệp Phù Dư, vẻ mặt nghẹn ngào không nói nên lời của cô gái nhỏ dường như khơi dậy hứng thú của vị lận ảnh đế này, lúc đứng lên anh vô thức vỗ đầu đối phương. Nhưng ngay giây tiếp theo, Diệp Phù Dư lại trừng mắt nhìn anh. Anh vi phạm quy định, Lận Châu không chút nào hoảng sợ. Ngày mai ta đi ra ngoài sẽ đem gà rán trở về cho cô. Diệp Phù Dư đại khái sẽ không ngờ Lận Châu lại nói ra một câu như vậy, trong lúc nhất thời nuốt hết lời định nói vào bụng. Vì món gà rán, vậy coi như không có chuyện gì xảy ra. Lận Châu quả thật nói được làm được, ngay ngày hôm sau liền mang về một con gà rán cho tiểu hồ ly đang kêu than sau khi ăn ba món salad hoa quả. Gà rán đến từ cửa hàng gà rán nổi tiếng nhất Lâm Thành, gà rán giòn bên ngoài, mềm bên trong, quả thật có thể nói là tuyệt thế mỹ vị. Diệp Phù Dư mắt sáng lên, gọi tiếng ca ca, một anh liền cho ăn. Diệp Phù Dư không chút nghĩ ngợi, ca, Lận Châu, 3 giây sau, Diệp Phù Dư vui vẻ trở lại phòng ngủ với túi giấy đựng gà rán, đặt gà rán sang một bên, cô tiếp tục giải quyết công việc đột xuất. Ngoài thân phận là một diễn viên, Diệp Phù Dư còn đăng ký một Weibo. 2. Chuyên dùng để trừ tà ma. Mặc dù cô là một con hồ ly tinh, từ thời xa xưa đến nay, con người và thậm chí cả yêu quái đều không đánh giá tốt về chủng tộc của cô, nhưng cô có một chút khác biệt với một con hồ ly tinh khác, cô lớn lên bên cạnh Bạch Trạch. Bạch Trạch được đồn đại là thông tình cảm vạn vật, hiểu hình dáng vạn vật thiên hạ. Từ xa xưa, nó đã được tôn thờ như một con thần thú đuổi quỷ thần và mang đến những điều tốt lành. Diệp Phù Dư đã ở bên Bạch Trạch từ khi sinh ra, trên người đã nhiễm không khí tốt lành của Bạch Trạch. Hơn nữa, bảo bối trừ tà của cô vẫn là lông Bạch Trạch. Thông báo Alipay 3 của cô cho thấy ai đó đã chuyển cho cô 10.000 nhân dân tệ, đó là tiền đặt cọc cho công việc làm ăn này. Diệp Phù Dư nhấp vào hộp thoại với bên kia và gõ một vài từ. Sau khi nhận cọc ngày mai mình sẽ gửi hàng cho bạn, nếu được thì bạn vui lòng thanh toán 90.000 còn lại đúng hạn. Người đối diện nhanh chóng gửi nhãn dán. Ok, qua, sau khi làm ăn xong, Diệp Phù Dư mãn nguyện đóng trang Weibo của mình, mở một bộ phim kinh dị và ăn gà rán. Nhưng hoàn toàn không ngờ tới, đây lại là bộ phim ma duy nhất có sự tham gia của Lận Châu. Bộ phim ma này có tên Oán Khí Hàng Sinh, nghe nói năm đó thời điểm quay phim đã dọa cho 4 nhân viên hôn mê, và ít nhất 40.000 người xem đã bị dọa hôn mê khi nó được công chiếu. Lận Châu cũng trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim này. Ánh mắt Diệp Thiếu Du đều ở trên mặt Lận Châu, mặc dù tính tình của Lận Châu không tốt lắm, nhưng cô phải thừa nhận rằng khuôn mặt này thực sự rất ưa nhìn. Trước đây cô đã từng nhìn thấy một vài yêu tinh nam biến thành người, nhưng so ra đều kém hơn Lận Châu. Đột nhiên, cô lại bắt đầu tò mò rốt cuộc bản thể của Lận Châu là gì. Cô nhớ khi Hồng Nguyệt tức giận, cô ấy đã nói những câu như trở về biển. Ở biển có cái gì? Diệp Phù Dư một tay chống cằm, một tay gõ lên bàn phím, tìm kiếm trên Baidu. 4. Có gì ở biển? Cư dân mạng nhiệt tình trả lời, rùa biển, sứa, hải quỳ, lươn điện, mực sao biển, v.v., lươn điện. Tính tình cục cằn như vậy thực sự có vẻ hơi giống một con lươn điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phù Dư sờ sờ cằm thầm nghĩ nếu Lận Châu thật sự là một con lươn điện hẳn là một con lươn điện có bộ dạng không tệ lắm. Chú thích, chấm, 1, ca, anh 2, chấm, 2, Weibo trang mạng xã hội của Trung Quốc. 3. Alipay, ví điện tử. 4. Baidu, trang tìm kiếm ở Trung Quốc. Cách chương.